Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, một mình đi. Hô hố hoác, thật là không nghĩ tới. Nơi này vậy mà sẽ có nhiều người như vậy nhận biết ta. Bất quá không muốn hy vọng nào ta sẽ được mà bỏ qua cho bọn ngươi. Dr. Hogback mặt đầy cười âm hiểm xem của bọn hắn. Tiếp lấy lại dùng căm phẫn giọng: đều là các ngươi những người này. Lại dám đem sở hữu cương thi binh lính cho làm không có. Các ngươi có biết hay không Moria đại biết đến sau thì như thế nào đối với ta. Cho nên là lấy. Sally ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Nghe được Dr. Hogback nói. Sally trực tiếp trong gió xốc xếch. Đây là cái gì thần suy luận a? Đối mặt địch nhân thời điểm lại lớn như vậy địa phương đem chính mình tin tức nói cho địch nhân. Như vậy thật không có quan hệ sao? Trọng yếu nhất là, từ Dr. Hogback trong lời nói, Sally biết rõ nguyên lai những thứ kia cương thi binh lính chi cho nên sẽ có kỳ quái như thế động. Tác, nguyên lai là cái này ngoài nghề bác sĩ chỉ huy kết quả. Ta đây tất cả đều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Cái này làm cho Sally không nhịn được bóp bóp chân mày. Có chút không nói gì nghĩ đến. Cảm giác tự có nhiều chút úy thủ úy cước Sally bắt đầu suy nghĩ chính mình là lúc nào vậy mà biến. Thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì có tổ chức Baroque đặc công gia nhập. Cho nên Sally tại trước mặt bọn họ bắt đầu theo bản năng nhún nhường. Các ngươi đã bị ta bao vây. Xem các ngươi cái này so với làm sao bây giờ. Dr. Hogback không để ý tới sẽ lúc này Sally cảm khái. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên. Trong nháy mắt vô số nhân ảnh từ trong rừng rậm nhảy ra. Đem Sally một nhóm cho bao bọc vây quanh. Nhìn kỹ lại có chừng 5-60 nhiều người. Các loại, chờ, những bóng người này sau khi hạ xuống. Để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lúc này là cùng mới vừa rồi. Cương thi binh lính một dạng mặt hàng. Nhưng là định thần nhìn lại chính là có bất đồng lớn. Những thứ này cương thi từ mặc trang phục trên liền cùng mới vừa rồi những thứ kia cương thi không? Giống nhau, cùng cương thi binh lính áo quần rách dưới so sánh. Những thứ này cương thi ăn mặc thật là có thể dùng hoa lệ để hình dung. Sắc bén đại kiếm, vững chắc khôi giáp, còn có kia khí thế ác liệt. Căn bản không phải trước những thứ kia con chốt thí có thể so sánh. Hô hố hoác. Các ngươi cũng không nên đem những này cương thi tướng quân cùng mới vừa rồi binh lính như nhau. Dr. Hogback đắc ý cười đáp. Những thứ này cương thi đem quân đều là Moria đại nhân những năm gần đây chế tạo tinh anh cương thi. Bắt lại các ngươi đủ. Nhắc tới còn phải cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi đem Absalom cái tên kia giết chết. Cương thi các tướng quân quan chỉ huy làm sao có thể sẽ biến thành ta. Dr. Hogback đắc ý vong hình nói. Không cần hắn nhắc nhở. Baroque công tác thất đặc công cùng Jin bọn họ sớm lấy ngưng thần giới bị. Cẩn thận ứng đối lấy đột nhiên này xuất hiện cương thi các tướng quân. Mà Sally lúc này lại là nhoẻn miệng cười. Bởi vì hắn phát hiện hắn tại dưới sự tức giận đem Absalom cho giết. Có lẽ tại trong lúc vô tình bước kế tiếp tốt cờ. Những người này giao cho các ngươi. Ta trực tiếp trực đảo Hoàng Long. Sally quăng ra những lời này sau. Chỉ thấy thân thể hóa thành khói mù. Trực tiếp phóng lên cao. Biến mất ở trước mắt mọi người. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đã không có Sally đi xa phương hướng. Mr. Hai nhất thời cảm giác liền không tốt. Thì ra là như vậy. Là để cho chúng ta làm mồi dụ sao? Mr. một bên cẩn thận đề phòng trước mắt cương thi tướng quân. Một bên tỉnh táo nói, ta liền nói cái này Sally không phải là cái gì người tốt. Ngươi xem hắn đem chúng ta tất cả vứt bỏ. Bản thân một người chạy. Miss Noel vui vẻ lớn tiếng thêm bất mãn nói. Từ hắn bị Sally tại người nhện quán cà phê đả thương sau. Mặc dù rất nhanh thì khỏi hẳn. Nhưng là cái này thù một mũi tên cũng không phải là dễ dàng như vậy quên. Nói cái gì? Bà mập. Thuyền trưởng làm sao có thể vứt bỏ chúng ta? Chúng ta không phải ở chỗ này sao? Thuyền trưởng hắn chẳng qua là trực tiếp đi tìm Moria đi. các loại, chờ, thuyền trưởng đánh bại Moria, chính là chúng ta thắng lợi thời điểm. Bartolomeo nghe được Miss Noel vui vẻ đã vậy còn quá chê chính mình thần tượng. Đương nhiên không thể nhẫn nhịn, ngay sau đó hắn ngay lập tức sẽ hận trở về. Nếu không phải hiện tại nơi không đúng, hắn hiện tại hận không được lập tức liền đem Miss Noel vui vẻ trực tiếp diệt. Mặc dù Bartolomeo giọng tương đối nóng, thái độ cũng phi thường tồi tệ, nhưng là hắn nói rất có đạo lý. Bởi vì Sally thuyền viên đều ở chỗ này, từ mấy ngày nay sống chung đến xem, Sally vẫn là rất coi trọng đồng bạn hắn. Cho nên bọn họ Baroque công tác thất người hẳn không phải là bị Sally bị ném bỏ. Trong lúc nhất thời vốn là có chút lỏng tán nhân tâm liền bị Bartolomeo mấy câu nói lần nữa ngưng tụ. Mặc dù bọn họ đối với, đúng, Sally không thể nói trung thành. Sally đối với bọn họ cũng không thể nói tín nhiệm. Nhưng là ít nhất tại cái này cái địa phương, Sally cùng bọn họ lợi ích là nhất trí. Không người hy vọng nào vạn nhất Sally thua, Moria sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tại Bartolomeo bên người Dolly cũng là hài lòng nhìn hắn. Vốn đang đối với, đúng, Sally để cho cái này thô lỗ côn đồ thủ lĩnh gia nhập gia tộc có chút không hiểu Dolly. Lúc này không khỏi đối với hắn nhìn với con mắt khác. Xem ra cái này 500 con phố lão đại, không phải đơn giản như vậy à. Mà Dr. Hogback bất đắc dĩ nhìn Sally dần dần bay khỏi hắn ánh mắt. Hắn không nghĩ tới Sally lúc này vậy mà trực tiếp tìm tới Moria. Cái này làm cho hắn chỉ tính theo ý mình lại một lần đánh không? Xem ra chỉ có thể hy vọng những bóng người này một cái có thể để cho chủ nhân hài lòng. Dr. Hogback ánh mắt che lấp nhìn còn đang bao vây mọi người. Chỉ thấy hắn tay trái vung xuống. Sở hữu cương thi tướng quân hướng của bọn hắn chen nhau lên. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bay đi lâu đài phương hướng Sally không biết hắn sau khi rời đi sự tình. Lúc này hắn một bên bay, một bên suy nghĩ. Kỳ thực tại trước khi tới đây Sally lo lắng nhất không phải Moria bản thân thực lực. Hoặc là thủ hạ của hắn quái nhân tổ ba người. Đối với bọn hắn Sally có lòng tin có thể đối với. Đúng. Chả bọn họ, Sally lo lắng nhất nhưng thật ra là Absalom những thứ kia cương thi tướng quân. Bọn họ đều là Moria lợi dụng năng lực đạt được rất nhiều cao thủ cái bóng cùng cường trạng sao sao kết. Hợp mà tới, thực lực bọn hắn không thể biết trước. Nhưng là chỉ chạy theo tràn đầy trong một cái cương thi tướng quân có thể cùng Sanji đánh ngang tay. Tình huống đến xem, trong này không thiếu hảo thủ. Chủ yếu hơn là bọn họ bản thân liền là cương thi. Căn bản không sợ bị thương cùng tử vong. Cho nên Sally lo lắng nhất là những thứ này cương thi tướng quân sẽ gây trở ngại đến Sally hành động. Dù sao không sợ chết, không sợ bị thương cương thi tướng quân vô cùng sức chiến đấu có thể phát triển 20 uy lực. Mà đây cũng là Sally phải dẫn Baroque công tác thất đặc công đi tới nơi này một nguyên nhân khác. Liền là hy vọng bọn họ có thể ngăn chặn cương thi tướng quân. Để cho Sally có thể yên tâm hành động. Bởi vì Sally nộ sát Absalom. Cương thi tướng quân cùng cương thi binh lính quyền chỉ huy lại bị Moria giao cho Dr. Hogback cái. Này không hiểu việc bác sĩ trên tay. Trực tiếp dốc toàn bộ ra xuất động sở hữu cương thi tướng quân đi đối phó Sally. Đây đối với Sally mà nói đơn giản là thần phối hợp. Cũng còn khá hiện tại hắn không phải ta bên này. Đây là Sally lúc này chân thật nhất chỉ ý tưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.